Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 510 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 510 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2619. Là chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn Cơ Dao hỏi. Khởi bẩm sư tôn, ba người này tự nhiên ngăn cản phía trước, chặn đường phi hành của chúng ta. Cơ Dao đáp. Sư tôn. Ba người phía trước nghe đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Dù sao nhìn từ bên ngoài, tuổi tác của Dương Khai và Cơ Dao có vẻ không chênh lệch nhiều. Không ngờ tên nam nhân kia lại là sư tôn của nữ nhân lạnh lùng ngay trước mặt. Lâu thuyền có trận pháp bảo vệ, cho nên mặc dù lão giả kia muốn dò xét tu vi của Dương Khai và Cơ Dao, nhưng mà không có cách nào. Tuy nhiên, nếu đã có thể trở thành sư tôn của người khác, tu vi cũng sẽ không kém. Lão giả phỏng đoán Dương Khai tối thiểu cũng là đế tôn cảnh. Dù gì lâu thuyền tinh mỹ này cũng là một món đế bảo, võ giả đạo nguyên cảnh bình thường không thể nào có. Vừa nghĩ đến đây, lão giả khẽ mỉm cười nhìn Dương Khai nói. Vị tiểu ca này, không cần khẩn trương như vậy, ta cũng không có ác ý. Người nhìn thấy ta khẩn trương sao? Dương Khai toét miệng cười, thầm nghĩ. Lão đầu này nghĩ thật là hay, ngay cả man hoang cổ địa hắn cũng đã xông vào. Trước mặt tứ đại thánh tôn, yêu vương 32 đường, rồi có 8 đại thanh sứ khuấy động phong vân. Thậm chí, đại đế cũng đã gặp qua không chỉ một người. Trong thiên hạ này, sợ rằng không gì có thể khiến cho hắn khẩn trương được. Lão giả làm như không nghe, tiếp tục nói. Chẳng qua là Tuyết Mạng tiểu thư coi trọng lâu thuyền này, cho nên lão hữu muốn thương lượng cùng với tiểu ca, không biết có thể mời tiểu ca bỏ thứ mình yêu thích, bán lại lâu thuyền này cho lão hữu hay không. Dừng một chút, lão già nói tiếp. À, xin tự giới thiệu, lão hữu là Án Thanh của Huyền Lôi Cát. Vị này chính là thiếu cát chủ Bạch Lộ Huyền Lôi Cát chúng ta. Còn vị này chính là Thiên Kim Thành chủ Thái Bình Thành, tiểu thơ Nghiêm Tuyết Mạn. Sau khi giới thiệu xong, bất kể là lão già hay đôi nam nữ kia đều tỏ ra vô cùng kiêu ngạo. Như thể Huyền Lôi Cát và Thái Bình Thành chính là thế lực vô cùng to lớn. Thiếu các chủ Bạch Lộ của Huyền Lôi Cát tỏ ra nho nhã, mỉm cười ôm quyền nói. Còn chưa thỉnh giáo danh tính của cô nương. Hắn hỏi thẳng tên Cơ Dao mà không để Dương Khai vào trong mắt, hiển nhiên là bị sắc đẹp của Cơ Dao đã động rồi. Vị Thiên Kim Thành chủ Nghiêm Tuyết Mạng kia tuy rằng không tầm thường, nhưng mà so với Cơ Dao thì còn kém rất nhiều. Lời này vừa tuôn ra khiến cho Nghiêm Tuyết Mạng đang đứng một bên hùng hăng đá cho hắn một phát, trợn mắt nhìn hắn khẽ gắt. Người hỏi chuyện này mà làm gì? Có phải đã động lòng người ta rồi hay không? Tên dâm trùng khốn kiếp nhà ngươi, đã có ta rồi còn chưa đủ, còn đi tơ tưởng người khác. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Nói rồi, nàng liền thượng cẳng tay, hạ cẳng chân cùng với tên Bạch Lộ. Nhưng kiểu đánh đó lại không làm cho người ta đau chút nào, ngược lại như đang làm nũng, khiến cho Bạch Lộ cười ha ha, đưa tay ôm lấy Nghiêm Tuyết Mạng vào trong lòng, tỏ ra hết sức đắc ý. Án Thanh lên tiếng. Thiếu gia cùng Tuyết Mạng tiểu thơ đùa giỡn, hy vọng hai vị không có để trong lòng. Cơ Dao lạnh lùng nói, chuyện của các ngươi không liên quan đến chúng ta. Ta và sư tôn còn phải lên đường, xin các vị tránh ra. Cô nương, thiếu gia nhà ta chỉ là muốn mua chiếc lâu thuyền này thôi. Ta nói, không bán. Cơ Dao lạnh lùng đáp, Bạch Lộ ôn hòa cười. Cô nương, không cần lãnh đạm như vậy. Tục ngữ có câu, thêm bạn bớt thù. Chỉ là một chiếc lâu thuyền thôi. Người ra giá đi, bổn thiếu tuyệt đối không có phải là trả giá đâu. Tốt. Dương Khai đứng ra, cụm tỉm nhìn Bạch Lộ nói. Ta rất thích một người tài giỏi, cao thượng sảng khoái như Bạch Thiếu Gia. Nếu Bạch Thiếu Gia đã sảng khoái như vậy, vậy thì ta sẽ bán lại chiếc lâu thuyền này. Giao Nhi, người cảm thấy ra sao? Cơ Giao cau mày, nhưng mà vẫn gật đầu. Sư tôn nói bán, vậy thì bán đi. Bạch Lộ liền ôm quyền. Vậy thì đa tạ cô nương. Từ đầu tới giờ, Bạch Lộ chỉ nói chuyện với một mình Cơ Giao, xem Dương Khai như không khí. Xong lúc này lại quay sang nhìn Dương Khai nói. Không biết các hạ ra giá bao nhiêu? 1 ức. Dương Khai thản nhiên nói. Nếu như Bạch Thiếu Gia có thể đưa ra 1 ức, lâu thuyền này sẽ là của người. Vẻ mặt của Bạch Lộ không đổi sắc, khẽ vuốt cằm. 1 ức. Giá cả này đối với Đế Bảo phi hành, ngược lại là không đắt. Đầu chỉ không đắt, quả thật là quá hời. Hắn nghĩ rằng tên Dương Khai này có ý tốt là do muốn kết giao với hắn. Dù sao hắn cũng là thiếu cát chủ của Huyền Lôi Cát, không phải ai cũng có thể kết giao. Ở Bắc Vực, Huyền Lôi Cát cũng được coi là một thế lực không tầm thường. Hắn khẽ mỉm cười nói. Án lão, trả tiền đi. Dạ vâng. Án Thanh gật đầu, đảo tay một cái, ném ra một chiếc nhẫn không gian về phía Dương Khai. Dương Khai nhận lấy, thần niệm đảo qua, mỉm cười, vừa thu nhẫn không gian, vừa nói. Bạch Thiếu Gia, số lượng nguyên tinh này dường như không đúng. Không đúng chỗ nào? Bạch Lộ nhướng mày, nhìn sang Án Thanh. Án lão, người đếm cẩn thận chưa? 100 triệu nguyên tinh, lão hủ không có khả năng đếm sai. 100 triệu nguyên tinh đúng là không sai. Dương Khai gật đầu rồi chợt đổi giọng nói. Nhưng mà đây chẳng qua là nguyên tinh hạ phẩm. Án Thanh nghe thì biến sắc. Không phải người muốn hạ phẩm nguyên tinh sao? Chẳng lẽ là trung phẩm nguyên tinh? Cái gì? Bạch Lộ cũng là thất kinh. 100 triệu nguyên tinh trung phẩm, đây chính là 10 tỷ nguyên tinh hạ phẩm. Tên này cũng thật không biết xấu hổ mà. Không không không. Dương Khai dựng ngón trỏ lắc lắc. Không phải 100 triệu nguyên tinh trung phẩm. Bổn thiếu muốn chính là 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm à. Ngươi điên rồi. Bạch Lộ chấn động toàn thân. 100 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Còn số này, Bạch Lộ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không biết làm sao tên kia lại dám đề nghị như vậy. Huyền Lôi Cát, tuy rằng không tầm thường, nhưng dù vét sạch tài sản cũng không thể nào lấy ra được nhiều nguyên tinh thượng phẩm như vậy. Chỉ là một chiếc lâu thuyền cấp đế, cho dù không tầm thường cũng không có khả năng đắt như vậy. Trong nháy mắt, ánh mắt của lão Án liền lộ ra hung dữ. Dương Khai cười nói. Bạch Thiếu Gia vừa nói sẽ không tuyệt trả giá, vậy mà hiện nay muốn đổi ý hay sao? Nam tử Hán đại trượng phu nói được làm được. Xem ra uy tín Bạch Thiếu Gia này không được tốt. Cơ Giao một bên cũng bụng miệng cười. Lúc trước, Dương Khai nói bán lâu thuyền. Tuy rằng trong lòng của nàng có chút không muốn, nhưng mà sư tôn đã mở miệng, không thể không nghe theo. Tới lúc này nàng mới biết, Dương Khai căn bản chưa có ý định bán lâu thuyền của nàng bao giờ. Chỉ là đang chọc tức người ta mà thôi. Từ lúc nào mà sư tôn lại có nhà hứng như vậy chứ? Trong trí nhớ của Cơ Giao, sư tôn vẫn luôn lạnh như băng. Chỉ khi đối mặt với mấy người đệ tử các nàng, nét lạnh như băng kia mới biến mất, không ngờ hiện nay lại có bộ dáng như vậy. Suy nghĩ một chút, đột nhiên Cơ Giao cảm giác có điều không đúng, lập tức nhíu mày, mê man nhìn sang Dương Khai. Bóng hình kia, cao lớn, cùng với người trong trí nhớ của mình, dường như không đúng lắm. Tiểu tử! Người dám đùa giỡn với ta? Bạch Lộ giận tím mặt. Dương Khai hừ nói. Bạch Thiếu Gia nói vậy là sao? Ba người các ngươi không có hỏi phải trái đúng sai, chặn đường hai thầy trò chúng ta, lại còn cưỡng ép đòi mua lâu thuyền của Giao Nhi. Bổn thiếu chỉ có ý tốt muốn thành toàn cho Bạch Thiếu Gia mà thôi. Bạch Thiếu Gia đã không cảm kích bổn thiếu thì thôi đi, sao lại ngậm máu phun người? Ai cũng có sĩ diện của mình à. Bạch Thiếu Gia thật sự thấy bổn thiếu dễ bắt nạt lắm hay sao? Bạch Lộ vừa nghe, lập tức giận thấu tim, máu nóng toàn thân chảy rần rần. Rõ ràng là đối phương đang đùa giỡn hắn, nhưng miệng lại nói thành có ý tốt, muốn giúp hắn. Điều này khiến cho hắn bị chọc tức không nhẹ, rồi quát to. Án lão, giết tên hỗn đản này cho ta! Án Thành vốn đã sát khí bốc lên tận đầu, lúc này vừa nghe Bạch Lộ phân phó lập tức phóng tới ra tay. Bạch Lộ lại vội vàng nói, chớ có làm tổn thương đến vị cô nương kia. Đến lúc này mà hắn vẫn còn tự tưởng đến Cơ Dao, có thể thấy nữ nhân này khiến hắn cầm lòng không được. Án lão hung hăng phóng tới, đế nguyên toàn thân ùn ùn tràn ra. Tụ vì đế tồn cảnh tầng thứ nhất toàn diện bộc phát, vỗ một chưởng về lâu thuyền. Phòng hộ của lâu thuyền dưới một chưởng này ầm ầm vỡ nát, không ngờ không đem lại bất kỳ tác dụng nào. Dương Khai ngẩn ra, thầm cảm thấy không đúng, bởi vì lâu thuyền này dù gì cũng là một món đế bảo, năng lực phòng hộ không có khả năng lại yếu như vậy. Hắn quay đầu nhìn sang Cơ Dao, không ngờ thấy nàng đang mờ mịt nhìn mình, ánh mắt tràn đầy hỗn loạn. Không xong rồi. Dương Khai trong lòng thất kinh, không biết vấn đề ở chỗ nào, không ngờ lại khiến cho bệnh cũ của Cơ Dao có khuynh hướng tái phát. Trong khoảng thời gian này, Cơ Dao vẫn luôn an ổn ở bên cạnh hắn, không nghĩ tới trong lúc mấu chốt lại xảy ra vấn đề. Năng lực phòng hộ của lâu thuyền sở dĩ kém như vậy, hiển nhiên là vì tâm cảnh của chủ nhân lâu thuyền đang bị dao động. Tiểu tử, người dám giỡn mặt với thiếu các chủ nhà ta, hôm nay người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Án lão phá vỡ được phòng hộ của lâu thuyền, trong lòng tin tăng hơn nhiều, hùng hăng vỗ một chưởng về Dương Khai. Trong lòng bàn tay tràn ra dao động đế nguyên và pháp tắc, khi thế như muốn vỗ hắn thành bánh thịt. Dương Khai đưa tay kéo Cơ Dao đang ngẩn ngơ vào trong ngực, điều động đế nguyên bao phủ nàng, đồng thời giơ tay đỡ lấy một chưởng kia trên miệng nói. Lăn! Cơ Dao bỗng nhiên xảy ra vấn đề, hắn cảm thấy rất lo, không còn tâm trạng đùa giỡn cùng với mấy tên này, liền giận dữ phát ra một chưởng. Một chưởng này Án Thanh căn bản không thể nào ngăn. Tuy rằng lão cũng là đế tôn cảnh tầng thứ nhất như Dương Khai, nhưng mà vượt cấp giết địch đối với Dương Khai mà nói chính là chuyện bình thường như cơm bữa. Đừng nói là Án Thanh chỉ là một đế tôn cảnh tầng thứ nhất, cho dù là tầng 3 hắn cũng không có sợ đâu. Ầm một tiếng, tiếng nổ lớn truyền ra, cuồng phong gào thét. Hai luồng đế nguyên va chạm nhau khiến cho Án Thanh như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy đế nguyên và pháp tắc của bản thân trở nên yếu ớt như bọt khí. Bị một luồng lực lượng hung mãnh kích phá. Lực lượng hùng hậu kia men theo cánh tay, chấn nát cánh tay hắn thành thịt nát, bay đầy trời. Án Thanh oà lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt, bay ngược ra sau. Dương Khai đứng tại chỗ che chở cho Cơ Dao, vững vàng như thần linh hạ phàm, sừng sững như núi cao hồ sâu. Cái gì? Bạch Lộ sợ ngây người, trợ mắt nhìn Án lão bay ngược ra sau, máu văn tung tóe giữa không trung, thân thể hắn bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Mà Nghiêm Tuyết Mạn đang được ôm trong ngực cũng tái mặt, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Sao hai người bọn hắn còn không biết đã chọc trúng cường địch chứ? Vốn tưởng rằng có đế tôn cảnh là Án lão ở một bên, bắt tên thanh niên kia là một chuyện rất dễ dàng. Nào ngờ kết quả lại hoàn toàn khác so với suy nghĩ của bọn chúng, khiến trong lúc nhất thời chúng không thể nào tin. Chương 2620. Ánh mắt của Dương Khai quét tới, lạnh như băng nhìn hai người. Bạch Lộ vã mồ hôi đầm đìa, run giọng nói. Người muốn làm gì? Ta chính là thiếu các chủ của Huyền Lôi Cát. Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định là xong đời. Tự thấy không phải là đối thủ của Dương Khai, hắn chỉ có thể mang bối cảnh của mình ra, dọa Dương Khai ném chuột sợ vỡ đồ. Lăng! Dương Khai phun ra một chữ, Bạch Lộ giật mình như được đại xá, xoay người liền chạy thục mạng, quên cả Nghiêm Tuyết Mạn, khiến cho Nghiêm Tuyết Mạn dậm chân đuổi theo. Cách đó không xa, sắc mặt của Án Thanh tái nhợt, từ dưới đất bò dậy, nhìn về Dương Khai với ánh mắt vô cùng kiên kỵ. rồi tung người vội vàng đuổi theo Bạch Lộ. Tuy hắn đã bị phế một tay, nhưng mà tu vi đế tôn cảnh thì vẫn còn, cũng không lo đến tính mệnh. Chỉ có điều, cả đời này e rằng phải chịu sống cảnh tàn phế. Giao Nhi. Dương Khai quay đầu, nhẹ giọng kêu. Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng dường như là một thanh kiếm sắc bén đâm vào hai tròng mắt của Cơ Giao, xua đi vẻ mờ mịt trong mắt nàng. Thân thể mềm mại của Cơ Giao chấn động, giật mình tỉnh lại. Sư tôn! Dương Khai không nhịn được, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, ngươi bị làm sao? Vừa rồi ta bị sao ư? Cơ Giao nhíu mày, dường như nàng không có chút ấn tượng gì đối với chuyện vừa rồi. Nàng quay đầu ngạc nhiên hỏi. À, ba người đáng ghét kia đi đâu rồi? Dương Khai mỉm cười đáp. Bị vi sư đuổi cho chạy rồi. Cơ Giao liếc mắt nhìn vết máu tươi trên đất, biết Dương Khai không nói ngoa, lúc này mới nói. Mấy tên kia nên giết chết mới đúng. Giao Nhi đã nói là không bán lâu thuyền. Bọn chúng cứ quấy rầy, cũng không biết bọn chúng đã làm ra bao nhiêu chuyện ép mua ép bán rồi. Đúng đúng đúng, đáng chết. Dương Khai cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể hùa theo nàng, sau đó thấp thỏm hỏi. Giao Nhi, hiện tại cảm thấy ra sao? Cơ Giao tò mò nhìn hắn. Giao Nhi rất tốt, sư tôn đi nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ có thể trở về trong cốc rồi. Thu lại lâu thuyền của ngươi đi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước. Dương Khai nói, bỗng nhiên Cơ Giao xảy ra vấn đề. Dương Khai cũng không biết có phải do trong khoảng thời gian này nàng luôn thúc giục lực lượng gây ra hay không. Nên hắn không dám để cho nàng điều khiển lâu thuyền tiếp. Ngộ nhỡ thần trí nàng lại trở nên bất bình thường thì đúng là phiền toái. Để nàng nghỉ ngơi một chút, đối với nàng có lẽ là cũng có chỗ tốt. Dương Khai lên tiếng, Cơ Giao tự nhiên là nghe theo, lập tức thu hồi lâu thuyền, rồi cùng Dương Khai bay về phía trước. Nửa ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Hai người hạ xuống, đi tới trước cửa thành, nộp một chút nguyên tinh thuận lợi vào trong thành. Thành trì này có vẻ vô cùng phồn hoa. Bên trong thành tấp nập người qua lại, đường phố hết sức rộng rãi. Hai bên đường cửa hàng san sát. Đồ vật bán ra cũng là muôn hình muôn vẻ, khiến cho người ta hoa mắt. Hai người tìm một khách điếm. Chuẩn quầy đang đứng sau quầy, thấy Dương Khai và Cơ Giao liền cười hi hi. Khách nhân muốn nghỉ chân sao? Không nghĩ lại thì tới nơi này mà làm gì? Dương Khai hừ một tiếng nói. Chuẩn quầy cười nịnh hót. Vậy thì hai vị muốn thuê một gian hay là hai gian? Dương Khai nhíu mày, liếc nhìn Cơ Giao. Là một gian phòng hảo hạng đi. Hiện nay, hắn không dám để cho Cơ Giao thoát khỏi tầm mắt mình. Ở cùng một chỗ, tốt xấu gì cũng có thể để ý được nàng. Ngược lại cũng không có tâm tư nào khác. Cơ Giao dĩ nhiên là không có ý kiến. Trong suy nghĩ của nàng, mình và sư tôn ở cùng một phòng chính là chuyện đương nhiên. Trái lại, gã trưởng quầy nhìn Dương Khai đầy thâm ý sâu sắc, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó lấy ra một thẻ phòng cung kính đưa qua. Là tầng 5, phòng số 3 chữ giáp. Khách nhân xin an tâm, tiểu điếm này đã từng mời chuyên gia trận pháp bố trí trận pháp ở mỗi phòng. Bất kể bên trong gây ra động tĩnh gì, bên ngoài cũng không có nghe được. Nói rồi, hắn lại nở nụ cười dâm dê đê tiện. Dương Khai ngoài cười nhưng mà trong không cười, nhận lấy thẻ phòng hỏi. Giá cả ra sao? Dạ, là 10.000 nguyên tinh hạ phẩm. Trưởng quầy cười híp mắt. Dương Khai phất tay lấy ra 10.000 nguyên tinh hạ phẩm đặt lên quầy, rồi dẫn theo Cơ Giao đi lên trên lầu. Khi đến tầng 5, tìm được phòng số 3 chữ giáp, hắn liền dùng thẻ phòng mở cấm chế của phòng ra rồi tiến vào. Ngó trái ngó phải một lượt, hắn thấy mặc dù phòng khách không coi là quá rộng rãi, nhưng mà vật dụng gia đình ngược lại cũng là đầy đủ. Nền nhà trải thảm lông đỏ thẫm, trên giường xếp chăn nệm bằng tơ vàng ống, tạo cho người ta một cảm giác xa hoa. 10.000 nguyên tinh hạ phẩm ngược lại cũng là đáng giá. Dương Khai ngồi xuống, Cơ Giao thành thục lấy từ trong những không gian ra một bộ ấm chén nấu nước pha trà. Không lâu sau, bên trong căn phòng đã tràn ngập hương trà thơm ngát. Nàng tắt lửa chế nước châm trà, rồi cung kính dâng trà cho Dương Khai. Sư tôn mời dùng. Dương Khai nhận lấy, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Hồi lâu sau, hắn mới chợt nhớ đến Cơ Dao, liền nói. Người cũng ngồi xuống đi. Dạ, đệ tử đứng là được rồi. Cơ Dao nhìn Dương Khai không chớp mắt. Đối với nàng mà nói, dường như việc nhìn sư tôn uống xong tách trà do mình tự pha chế, chính là chuyện hạnh phúc nhất. Trên mặt nàng nở nụ cười ngọt ngào. Nói người ngồi, thì người ngồi đi. Thái độ của Dương Khai cương quyết nói. Dạ. Cơ Dao không lay chuyển được hắn, chỉ có thể nghe lời mà ngồi. Trầm mặc một hồi, bỗng nhiên Dương Khai lên tiếng. Dao Nhi. Dạ, có đệ tử. Cơ Dao vội vàng đáp. Dương Khai đưa tay, ho khan một tiếng rồi lúng túng nói. Nếu có một ngày nào, người phát hiện vi sư ta có điều che giấu và nói dối người, mong rằng người có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm của vi sư. Che giấu và nói dối sao? Cờ Dao nhướng mày hiếu kỳ hỏi. Sư tôn có chuyện gì mà cần che giấu và nói dối Dao Nhi? Dương Khai gượng cười đáp. Thì ta chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Tuy nhiên, nếu thật sự có lúc như vậy, người cũng đừng trách ta. Nhưng mà người an tâm, vì sư sẽ không thật sự làm ra chuyện gì có lỗi với người, càng sẽ không khiến cho người tổn thương. Khoảng cách đến băng tâm cốc cũng chỉ còn có mấy ngày đi đường. Một khi về tới băng tâm cốc, gặp được băng vân, Dương Khai không biết Cờ Dao sẽ có phản ứng gì. Tình huống tốt nhất là nàng bỗng nhiên hồi tỉnh, nhận ra được hắn chỉ là hàng giả. Nếu thật như vậy, chắc chắn Cơ Dao sẽ nhớ lại chuyện hắn khóa môi nàng. Nhưng mà không tính là gì, hắn cũng chỉ vì giúp nàng an ổn nên mới làm như vậy, tin rằng nàng sẽ thông cảm. Quan trọng nhất là chuyện lúc ở hành cung của Loan Phượng, hắn đã nhìn thấy toàn thân nàng một lần. Mặc dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng như vậy cũng đã liên quan đến danh dự của Cơ Dao. Dương Khai không dám chắc khi mà tỉnh lại nàng có liều mạng với hắn hay không. Dao Nhi tin tưởng sư tôn. Cờ Dao nghiêm nghị nói. Dao Nhi cùng các vị tỷ muội đều là cô nhi, được sư tôn thu nhận dưỡng dục. Dao Nhi có thể có của ngày hôm nay toàn bộ đều là do sư tôn ban tặng cho. Cho dù sư tôn muốn tính mệnh của Dao Nhi cũng không thành vấn đề. Dương Khai đổ mồ hôi hột, thầm nghĩ, sau này người đừng tìm ta liều mạng đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Tuy nhiên, những lời này của nàng lại khiến cho Dương Khai hiểu được địa vị băng vân trong lòng những đệ tử này tối cao ra sao. Sư tôn. Cờ Dao khẽ gọi một tiếng. Sư tôn có chuyện gì cần Dao Nhi giúp người không? Không có đâu, người không nên suy nghĩ nhiều. Dương Khai mỉm cười. Cờ Dao đứng dậy chậm rãi đi tới, mang theo một làn hương thơm ngát. Dao Nhi vô dụng, xin sư tôn để Dao Nhi xoa bóp cho người. Hả? Dương Khai ngạc nhiên, nhưng mà hắn chưa kịp phản ứng, Cờ Dao đã đứng sau người hắn nhẹ nhàng xoa bóp. Dương Khai cứng đờ người, cảm thấy chịu không nổi. Từ khi tới tinh vực cho tới nay, hắn luôn giữ vững tâm trí, tránh chuyện ân ái, tâm tư trong sáng. Một lòng phấn đấu để ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng là nam nhân, cũng có dục vọng của riêng mình. Lần trước vô ý thấy được thân thể của Cơ Dao, thiếu chút nữa hắn xịt máu mũi. Lúc này lại đang cô nam quả nữ ở chung một phòng, không ngờ Cơ Dao lại chủ động tới bóp vai cho hắn. Không chỉ như vậy, thân thể mềm mại ấm áp kia còn dán lên trên lưng của hắn. Một mùi hương thơm ngát bay đến chóp mũi, khiến cho Dương Khai sướng rần. Cờ Dao sau lưng nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Sư tôn à, vai của người quá cứng, chắc là trong khoảng thời gian qua, người rất là mệt nhọc. Dương Khai thầm nghĩ, thân thể ta là nam nhân, sao có thể so sánh với thân thể ôn hương nhuyễn ngọc của băng vân chứ? Cảm giác khi bóp vào dĩ nhiên là không giống nhau rồi. Định cự tuyệt, nhưng sợ Cơ Dao suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến trạng thái của nàng hiện nay, nên hắn chỉ có thể nhắm mắt nói bừa. Có một chút. Cơ Dao cười nói. Sư tôn thả lỏng người đi. Đã nhiều năm rồi Dao Nhi không hầu hạ sư tôn. Không biết tay nghề có bị mai một hay không. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai mới biết khi ở băng tâm cốc, có lẽ là Cơ Dao thường xuyên xoa bóp cho Băng Vân, cho nên mới thành thạo như vậy. Đã không thể nào ngăn trở hay cự tuyệt, Dương Khai cũng chỉ có thể yên ổn hưởng thụ. Dần dần thể xác và tinh thần hắn trầm tĩnh, theo bàn tay ngọc của Cơ Dao nhẹ nhàng xoa bóp. Dương Khai cảm thấy cả người thư thái như đi trên mây, trong miệng còn rên lên hừ hừ. Cơ Dao nghe hắn rên, mặt đỏ tới tận mang tai, thầm nghĩ sao âm thanh của sư tôn phát ra lại kỳ quái như vậy, nhưng mà không dám hỏi nhiều. Xoa bóp xong bả vai, lại xoa bóp đến cánh tay. Xoa bóp xong cánh tay, lại xoa bóp vùng đầu. Ngay cả hai đùi, nàng cũng không bỏ qua. Dương Khai được hầu hạ một trận, thể xác và tinh thần hết sức thư thái. Đối với kỹ thuật của Cơ Dao thì khen không dứt, khiến cho Cơ Dao tươi cười như hoa, vui không thể tả. Chỉ có điều, cảnh tượng khi Cơ Dao quỳ trước mặt mình, nắm nắm bóp bóp hai bắp đùi, khiến cho Dương Khai thật sự cảm thấy vô cùng kích thích. Sau khi hưởng thụ xong, sắc mặt của Dương Khai trở nên thấp thỏm lo lắng, nghĩ tới sau này khi Cơ Dao hoàn toàn tỉnh táo, vậy thì tội trạng của hắn sợ rằng sẽ nhiều thêm một chuyện a. Trong lúc nhất thời hắn vô cùng lo, hối hận không thôi. Suốt đêm, Dương Khai và Cơ Dao người trên giường, người dưới đất, ngồi đã tọa nghỉ ngơi. Cơ Dao cũng không xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, khiến cho Dương Khai an tâm không ít. Đến tận trưa ngày hôm sau, hai người ra khỏi phòng, đi tới quầy của lầu 1. Trưởng quầy thấy Dương Khai bộ dáng phơi phới như tắm gió xuân, dĩ nhiên là hâm mộ không dứt, nụ cười đầy ẩn ý. Đêm qua, khách nhận nghỉ ngơi tốt chứ? Rất tốt. Dương Khai gật đầu, sao còn không biết ý nghĩ xấu xa trong lòng của tên này. Nhưng mà hắn cũng lười giải thích. Nếu như khách nhân cảm thấy tốt, lần sau quay trở lại Thái Bình Thành, xin ghé lại tiểu điếm. Chuẩn quầy cúi đầu khâm lưng, tiễn Dương Khai và Cơ Dao ra ngoài. Chương 2621. Thái Bình Thành. Dương Khai rời khỏi khách điếm, cẩn thận nghĩ. Ai? Đây chẳng phải là thành trì của nữ nhân, gọi là Nghiêm Tuyết Mạng kia sao? Lúc trước, ba người kia chặn đường, muốn thu mua lại lâu thuyền của Cơ Dao. Lão giả kia đã giới thiệu một nam một nữ đi cùng. Tên nam tử là thiếu cát chủ của huyện Lôi Cát, mà nữ nhân kia là Thiên Kim Thành chủ Thái Bình Thành. Hôm qua lúc vào thành, Dương Khai nghĩ mãi tới tình trạng của Cơ Dao nên không để ý tên thành trì này. Cho tới lúc này mới biết, nơi này chính là Thái Bình Thành, đúng là trùng hợp. Tuy nhiên, Dương Khai không có lo lắng gì, chỉ là một thành trì nhỏ bé, chưa có tư cách khiến cho hắn kiêng kỵ. Hắn dẫn theo Cơ Dao hướng ra ngoài thành mà đi, không lâu sau đã đi tới cửa thành. Cửa thành có không ít người đang xếp hàng chờ ra khỏi thành, mà nơi này cũng có không ít võ giả đang giới nghiêm. Mỗi một người ra khỏi thành đều phải tiếp nhận những võ giả kia thẩm tra. Dương Khai nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày, không biết đây là quy củ vốn có của Thái Bình Thành hay là đã xảy ra chuyện gì. Sư tôn à, sẽ không phải là chuyện liên quan đến ba người ngày hôm kia chứ? Cơ Dao bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Có khi nào bọn chúng là đang tìm chúng ta? Sao là có chuyện trùng hợp như vậy được? Hôm qua chúng ta vào thành cũng đâu có kinh động đến bất kỳ một ai. Có lẽ đây là quy củ riêng của thành trì này. Dương Khai khẽ cười nói, Cơ Dao nhẹ nhàng gật đầu. Hai người cũng không ỷ vào tu vi cao thâm mà xông qua cửa thành. Nếu đã tới địa bàn của người ta, tuân theo quy củ của người ta cũng không có vấn đề. Lập tức hai người liền đàng hoàng xếp hàng sau đoàn người chờ ra khỏi thành. Võ giả trấn giữ cửa thành, kiểm tra cẩn thận, còn có từng luồng thần niệm ẩn nấp đang dò xét những người chuẩn bị ra khỏi thành. Từng người một sau khi được võ giả kiểm tra không có vấn đề gì, liền cho qua. Đội ngũ cũng từ từ đẩy tới. Đổng gia chủ. Bỗng nhiên, từ bên trong một căn nhà gần cửa thành truyền ra thanh âm của một người. Vẫn chưa tìm ra sao? Người còn lại lên tiếng hỏi thăm, dường như chính là Đổng gia chủ gì. Dạ, tạm thời thì chưa phát hiện ra. Người lên tiếng lúc đầu trả lời. Nhưng xin Đổng gia chủ yên tâm, ba cửa thành khác đều đã đóng cửa khẩn cấp. Nếu Tôn phu nhân muốn ra khỏi thành, nhất định sẽ đi qua cửa này. Chỉ cần nàng xuất hiện, chắc chắn chúng ta sẽ phát hiện ra. Làm phiền Ô thống lĩnh. Thật là gia môn bất hạnh mà. Đổng gia chủ than thở. Tên Ô thống lĩnh chợt khẽ cười nói. Đổng gia chủ, theo Ô mỗ biết, phu nhân một mực hiền thục, thường cùng ngài sánh đôi ra vào Thái Bình Thành, khiến cho người khác ao ước. Sao chỉ trong một đêm lại náo loạn đến mức này? Thậm chí Đổng gia chủ còn không tiếc mượn lực lượng của phủ thành chủ chúng ta để mà tìm nàng. Nghe Ô thống lĩnh hỏi, người bên trong nhà lập tức trở nên trầm mặc, dường như có chút khó nói. Ô thống lĩnh lại nói, nếu như Đổng gia chủ không có tiện nói, thì coi như Ô mỗ chưa có hỏi đi. Đổng gia chủ nặng nề thở dài một tiếng, mở miệng nói. Tục ngữ có câu, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Vốn Đổng mỗ muốn dàn xếp ổn thỏa, không làm lớn chuyện. Nhưng mà ngô phụ cứ ép ta, thật ra không có gì là không tiện nói. Chỉ vì ngô phụ kia nhất thời nổi lòng tham, đánh cắp trấn tộc chi bảo của Đổng gia ta. Cái gì? Đánh cắp? Ô thống lĩnh thất kinh. Không phải chứ. Tôn phu nhân ở Đổng gia dưới một người trên vạn người. Hơn nữa, ta còn nghe nói, dường như Tôn phu nhân xuất thân là người của Đại Tông Môn. Đổng gia có vật gì đáng giá mà khiến cho nàng ta không nói mà lấy đi? Đổng mỗ cũng không biết có phải là nàng ăn nhiều mỡ heo nên bị lú hay không. Không ngờ là làm ra loại chuyện xấu hổ này. Đổng gia chủ vô cùng đau đớn, sau đó nghiêm nghị nói. Ô thống lĩnh, mong ngài hãy nể tình ngày xưa Đổng gia đối đãi với ngài không có tệ. Sau khi tìm được ngu phụ kia thì lặng lẽ bắt nàng, chớ để kinh động đến người khác, nhất là không thể kinh động đến Nghiêm thành chủ. Ta hiểu rồi, xin Đổng gia chủ an tâm. Ô thống lĩnh trả lời. Hai người này ở bên trong phòng thấp giọng trò chuyện cùng nhau, thanh âm tuy nhỏ nhưng mà Dương Khai nghe được rõ ràng. Ngược lại hắn không ký định nghe lén, chỉ là vô ý nghe được mà thôi. Tuy nhiên, nhờ vậy mà hắn đã hiểu vì sao Thái Bình Thành lại phải giới nghiêm. Thì ra là có chủ mẫu của một gia tộc ăn trộm một món bảo vật trấn tộc, khiến cho gia chủ gia tộc kia đuổi bắt, còn mượn đến lực lượng của phủ thành chủ. Đây chính là việc xấu trong nhà, qua ngữ điệu bất đắc dĩ và đau lòng của Đổng gia chủ kia. Dương Khai cũng thầm buồn cười, đoán rằng lúc này có lẽ hắn cũng đang sức đầu mẻ trán một phen. Vừa muốn đoạt lại đồ vật bị mất trộm, lại vừa muốn giấu chuyện dèm pha này. Cũng không biết vật bị mất cắp là gì, không ngờ lại khiến cho chủ mẫu của gia tộc nổi lên lòng tham. Đội ngũ tiếp tục đẩy dần tới phía trước. Không lâu sau, Dương Khai và Cơ Dao đã đến ngay trước cửa thành. Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa thành bay tới một luồng sáng nhằm thẳng hướng cửa thành bắn tới. Là ai? Trước cửa thành Thái Bình Thành, không được càng rõ. Một tên võ giả hộ thành hét lên một tiếng, đồng thời phi thân ra chặn đường. Luồng sáng kia chợt dừng, lộ ra hai bóng người, một nam một nữ. Mắt chó của ngươi bị mù hay sao? Không nhìn cho rõ một chút xem bổn thiếu là ai? Lại dám hô to gọi nhỏ? Nam tử kia hừ lạnh một tiếng. Tên võ giả bảo vệ cửa thành chăm chú nhìn, lập tức run lên. Thì ra là Bạch thiếu gia cùng Nghiêm tiểu thợ. Một nam một nữ này không ngờ chính là hai tên đã chạm trán với Dương Khai ngày hôm qua, Bạch Lộ và Nghiêm Tuyết Mạn. Không biết hai người bọn hắn vừa từ đâu về, có điều án lão ở một bên lại không thấy bóng dáng đâu. Cút ngay! Dường như tâm trạng của Bạch Lộ rất kém, vừa dứt lời liền phát ra một chưởng đánh đến tên võ giả chặn đường, khiến cho tên này bay ngược trở về, miệng phúng máu tươi, thê thảm vô cùng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Bạch Lộ và Nghiêm Tuyết Mạn vọt thẳng qua cửa thành, hạ xuống đất, ánh mắt dương dương tự đắc, như thể là con trời. Tuy nhiên rất nhanh, đồng tử Bạch Lộ co rút, thân thể rung lên bần bật, hoảng sợ, nhìn về một hướng. Trên hướng đó, Dương Khai đang hờ hững nhìn hắn. Hôm qua, bị mất mặt trước Dương Khai, thiếu chút nữa còn phải bỏ mạng. Sao Bạch Lộ có thể quên được? Lúc này mới chỉ qua một ngày, không ngờ lần nữa chạm mặt hắn ngay trước cửa Thái Bình Thành. Mạnh Như Án Lão, đế tôn cảnh còn bị một chưởng của hắn đánh cho nát cánh tay. Cảnh tượng đó vẫn như cũ, rõ ràng ngay trước mặt, khiến cho Bạch Lộ thật sự kiên kỵ Dương Khai. Hắn không kềm chế được, ngay cả thân người cũng chùng xuống, khi thế không sót lại chút gì. Làm sao vậy? Nghiêm Tuyết Mạn ở một bên đã nhận ra dị thường, không khỏi khẽ hỏi một câu. Vừa hỏi vừa theo ánh mắt của hắn nhìn. Ngay sau đó, gương mặt xinh đẹp cũng trắng như tuyết, vội vàng tránh mắt đi hướng khác. Không nghi ngờ gì, nàng cũng đã thấy được Dương Khai. Đi mau! Bạch Lộ khẽ quát thu hồi ánh mắt, rồi kéo theo Nghiêm Tuyết Mạn chạy thục mạng. Nháy mắt đã vọt vào bên trong thành, khiến cho đám vợ giả của phủ thành chủ ngạc nhiên không thôi. Hai mặt nhìn nhau, không biết tại sao hôm nay Bạch Thiếu Gia cùng Nghiêm Tiểu Thư lại như vậy. Tại một góc đường, Bạch Lộ và Nghiêm Tuyết Mạn thò đầu ra lén lút nhìn về cửa thành. Nghiêm Tuyết Mạn run giọng nói, hai người kia sao lại ở chỗ này? Người hỏi ta thì ta hỏi ai? Bạch Lộ xanh mặt đáp, hôm qua ăn phải trái đắng khiến cho đôi nam nữ này thật sự đã sợ không ít. Giờ phút này gặp được Dương Khai tự như chuột thấy mèo, chỉ hận không thể nào lập tức tìm một cái động để mà trốn. Bỗng nhiên, Nghiêm Tuyết Mạn như nhớ lại điều gì, cau mày nói. Không đúng nha, nơi này chính là Thái Bình Thành, bổn tiểu thư sao phải sợ bọn chúng chứ? Không được, ta phải nhanh đi nói cho phụ thân, để phụ thân ra tay dạy dỗ cho bọn chúng. Nói rồi, nàng liền định chạy tới phủ thành chủ tìm phụ thân mình. Bạch Lộ kéo nàng trầm mặt nói. Người ngực lớn như vậy mà không có đầu óc hay sao? Người nào ngực lớn mà không có óc chứ? Nghiêm Tuyết Mạn giận dữ. Bạch Lộ nói. Tù vi của Án Lão và cha ngươi sàng sàng như nhau. Ngay cả Án Lão cũng không địch được một chiêu của tên nam nhân kia. Người cảm thấy phụ thân người tới có thể làm được gì người ta? Đến lúc đó cha người chết cũng đừng ở trước mặt bổn thiếu khóc nhẹ. Nghiêm Tuyết Mạn vừa nghe lập tức gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thầm nghĩ cũng đúng à. Ngay cả Án Lão cũng bị người kia dùng một chiêu đánh cho rớt tay, thì phụ thân mình làm sao có thể là đối thủ. Nếu nàng gọi phụ thân tới, chỉ sợ người bị thua thiệt chính là phụ thân à. Vậy thì làm sao bây giờ đây? Nghiêm Tuyết Mạn vội vàng nói. Nếu không, người đi kêu Bạch Bá Phụ đến đây đi. Bạch Bá Phụ có tu vi đế tôn cảnh tầng 2, xử lý tên kia sẽ không thành vấn đề. Bạch Lộ lắc đầu. Chuyện Án Lão, ta vẫn còn không biết làm sao bẩm báo với phụ thân. Đế tôn cảnh của huyện Lôi Cát không nhiều, Án Lão bị thương nặng như vậy. Nếu phụ thân ta biết, nhất định sẽ lột da ta. Lại nói tiếp, chuyện này cũng là do người, tự dưng lại đòi mua lâu thuyền của người ta mà làm gì? Làm hại Án Lão mất đi cánh tay. Bị hắn chỉ trích, hai trong mắt của Nghiêm Tuyết Mạn thoáng đỏ lên, run giọng nói. Họ Bạch kia, lúc ngươi trêu hoa gẹo nguyệt với bổn tiểu thơ, sao không nói ra những lời này? Bây giờ còn chỉ trích ta, ngươi có còn chút lương tâm nào không? Nói rồi, nàng liền khóc thút thít. Bạch Lộ cảm thấy thật là phiền phức, nhưng mà không thể không lên tiếng an ủi. Thôi được rồi, đừng khóc đừng khóc. Chuyện hôm qua là ta sai được chưa, không liên quan tới ngươi. Khốn kiếp, đồ khốn kiếp mà. Nghiêm Tuyết Mạn la hét không ngừng đánh đập. Đừng có làm rộn. Bạch Lộ nào còn tâm tư gì cùng nàng đùa giỡn, liền vội vàng bắt lấy tay nàng. Trước tiên, tiễn hai ôn thần kia đi thì quan trọng hơn. Nhìn bộ dáng của bọn hắn dường như đang muốn đi ra ngoài thành. Đang nói, đột nhiên Bạch Lộ kéo Nghiêm Tuyết Mạn vội vàng rụt lại. Bởi vì hắn thấy không ngờ Dương Khai đang quay đầu, nhìn về hai người bọn hắn cười tủm tỉm, thiếu chút nữa khiến cho hắn sợ vỡ mật. Nơi cửa thành, Dương Khai đang xếp hàng chờ ra khỏi thành, cười suy một tiếng. Thật ra thì hắn cũng không ngờ tên Bạch Thiếu Gia và Nghiêm Tuyết Mạn gì lại có phản ứng như vậy. Tuy nhiên, điều này cũng bớt phiền toái. Nếu như bọn chúng thật sự không biết điều, muốn gọi cường giả tới báo thù, Dương Khai cũng không ngại đại náo chỗ này một phen. Một trận ho khan kịch liệt chợt truyền tới. Một lão ẩu xếp hàng phía trước, đột nhiên lão đảo muốn té, nhưng lại kinh đáo ngước về sau rồi mới ngã xuống đất. Cơ Dao nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà ta rồi ân cần hỏi han. Bà, ngươi không sao chứ? Chương 2622. Lão bà này ho khan kịch liệt, ho đến thôn thiên ám địa, dường như muốn ho cả tim phổi ra ngoài. Thật lâu sau mới bình ổn hơi thở, quay đầu yếu ớt nói. Không sao, không sao, chỉ là lớn tuổi thôi, cảm ơn tiểu cô nương. Cơ Dao lắc đầu còn chưa kịp thả tay, bắp chân bà lão đó lại mềm nhũn ra. Cơ Dao lúng cuống vội vàng kéo lấy bà lão rồi cau mày nói. Bà, để ta đỡ người. Bà lão nói, cảm ơn nhiều. Tiểu cô nương tâm địa thiện lương, ngày sau nhất định gặp điều lạnh. Cơ Dao mỉm cười. Sư tôn thường dạy đệ tử chúng ta, khi ra ngoài phải kính già yêu trẻ, chỉ là nhấc tay làm chút chuyện mà thôi. Lão bà khẽ cười nói. Tiểu cô nương không có tệ, tôn sư cũng dạy bảo thật là tốt. Không biết tiểu cô nương xuất phát từ môn phái nào. Cơ Dao lắc đầu cười không đáp. Ánh mắt của Dương Khai lóe lên, mỉm cười nói. Kính già yêu trẻ tất nhiên là cử chỉ tốt đẹp. Nhưng đi lại bên ngoài cũng phải cẩn thận quan sát, không nên dễ dàng bị người ta lừa. Phải biết rằng trên đời này, đa số người đều âm hiểm độc ác. Người lừa ta gạt, nói không chừng, một ngày nào đó mình làm chuyện tốt, nhưng mà bị người có tâm lợi dụng. Vậy thì cần xem là trợ trụ vi ngược rồi. Bà, người nói đúng không? Thân mình của bà lão vô ý thức run rẩy một cái rồi cười nói. Vị tiểu ca này nói không có sai. Cơ Dao nghiêm túc gật đầu. Dạ, đệ tử ghi nhớ rồi. Đệ tử? Lão bà nghe thì chấn kinh, mơ hồ ý thức được sư tôn mà Cơ Dao nói lúc trước chính là nam nhân đang đứng bên cạnh nàng. Điều này không khỏi khiến cho lão bà cảm thấy có chút khó tin. Vòng tay của bà người rất là tinh xảo. Dương Khai đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Lão bà cả kinh, vô ý thức sờ vào vành tay. Nhưng nơi đó đâu có vật gì. Bà cười nói. Tiểu ca, tuổi còn trẻ sao lại hoa mắt rồi? Bà lão ta đây, chừng này tuổi rồi còn không biết xấu hổ, để đeo vòng tay gì sao? Hôm nay không đeo, hôm qua chắc là có đeo chứ. Lỗ tai của bà còn rất là rõ ràng, không giống dạng lâu năm không có đeo trang sức. Trong lời nói của Dương Khai đầy ý công kích, cho dù Cơ Dao là ngốc tử cũng có thể nhận ra có chỗ không đúng. Trong lòng vừa động, lặng lẽ thúc giục đế nguyên tràn vào trong cơ thể của bà lão. Ngay sau đó sắc mặt Cơ Dao đột nhiên phát lạnh, bắt lấy cánh tay của lão bà rồi lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn lừa gạt ta? Trước đó nàng còn chưa có chú ý. Hiện giờ kiểm tra một phen nàng mới phát hiện ra. Sinh cơ trong người của bà lão nhìn như bệnh nặng sắp chết này lại vô cùng dạt dào. Bề ngoài già nua này hiển nhiên không phải là diện mạo thật của lão bà. Toàn bộ đều là ngụy trang. Điều này làm cho Cơ Dao rất tức giận. Vừa nãy nàng còn có lòng tốt dìu đỡ người này. Nào biết lão bà này lại có ý đồ khác, thật sự là chọc tức nàng mà. Tu vi của lão bà không cao, chỉ có đạo nguyên cảnh tầng 3, bị Cơ Dao bắt lấy, làm sao còn động đậy được. Một thân nguyên lực đều bị áp chế trong cơ thể không phát ra ngoài được. Lần này, lão bà thật sự hoảng sợ rồi, nhìn về Cơ Dao cầu xin. Tiền bối à, ta không có ác ý, chỉ là bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ sách này. Mong tiền bối đại nhân đại lượng, không nên vạch trần. Thần sắc của Cơ Dao biến đổi, liếc vào giả giới nghiêm ở nơi cửa thành. Bọn họ đến đây là vì ngươi. Lão bà không lên tiếng mà gật đầu. Tại sao là nghĩ tới lợi dụng ta? Cơ Dao lạnh lùng hỏi. Lão bà nói. Là lúc trước khi Bạch Thiếu Gia cùng Nghiêm Tiểu Thơ vào trong thành, dường như rất là kiêng kỵ các ngươi, do đó... Dương Khai nhướng mày. Đổng phu nhân rất là tinh mắt, chuyện nhỏ như vậy cũng bị ngươi nhìn ra. Lão bà nghe, thân mình rung lên bần bật, vô cùng sợ hãi. Ngươi biết ta? Đổng phu nhân? Cơ Dao cũng nhướng mày, không hiểu sư tôn của mình làm sao một câu đã nói ra thân phận của lão bà. Như nàng được biết, mình cùng sư tôn là lần đầu tiên tới Thái Bình Thành, cũng không quen biết ai ở nơi đây. Dương Khai nói. Không biết, nhưng mà nghe người khác nói qua một số chuyện của người. Bọn hắn nói ta cái gì? Lão bà run giọng hỏi, bộ dáng như rất muốn biết. Dương Khai thản nhiên nói. Gia chủ phu nhân của Đổng gia lấy trộm bảo vật trấn tộc của gia tộc. Gia chủ phẫn nộ, mời cường giả phủ thành chủ giới nghiêm tại đây để lùng bắt. Nếu có phát hiện, liền lặng lẽ truy bắt. Lấy trộm bảo vật trấn tộc của gia tộc sao? Lão bà nghe thì không ngừng cười khổ. Tội danh này, ta không dám nhận a. Cơ Dao cau mày nói, chẳng lẽ sư tôn ta nói sai? Đổng phu nhân lắc lắc đầu. Bảo vật trấn tộc gì, ta chưa từng thấy qua. Đổng gia căn bản không có vật này. Ta gả vào Đổng gia nhiều năm rồi, là gia chủ phu nhân. Nếu có bảo vật trấn tộc gì, sao ta có thể không biết? Vậy tại sao bọn họ lại bêu xấu người như vậy? Cơ Dao tò mò không thôi. Đổng phu nhân nói. Là bởi vì bọn họ muốn bắt được ta. Cơ Dao dường như muốn hỏi thêm, nhưng mà Dương Khai phất tay. Đổng phu nhân, chuyện của ngươi ta không có hứng thú. Ta cũng không tính toán việc ngươi lợi dụng bọn ta để ra ngoài thành. Ngươi tự cầu phúc đi. Vị đại nhân này. Đổng phu nhân nhìn về Dương Khai khẩn cầu. Chuyện này là ta sai. Ta chỉ cầu xin đại nhân có thể mang ta rời khỏi Thái Bình Thành. Đại ân đại đức này, ngày sau ta nhất định báo đáp. Dương Khai cười lạnh nói. Người lấy gì để báo đáp? Bổn thiếu không muốn nhảy vào vũng nước đục của người khác đâu. Đại nhân, người nói thêm một chữ, bổn thiếu lập tức bắt người ném ra ngoài. Dương Khai lạnh lẽo nhìn lão bà. Đổng phu nhân rùng mình một cái, bà cũng không có hoài nghi năng lực của Dương Khai. Cờ Dao thân là đệ tử của hắn, cũng có thể kiềm chế bà trong nháy mắt. Vậy thì Dương Khai là sư tôn, làm sao có thể thua kém? Bà vốn hy vọng có thể thuyết phục Dương Khai giúp đỡ, nhưng chỉ có bản thân mình nghĩ như vậy thôi. Đổng phu nhân thất hồn lạc phách xoay người, đứng ngay giữa đội ngũ. Bà ta quả nhiên không dám nói gì thêm. Sư tôn à, thuật dịch dung của người này thật sự là cao minh. Cờ Dao thầm truyền âm cho Dương Khai. Trước đó, nếu không nhờ Dương Khai phát giác ra, sợ rằng nàng cũng không bao giờ nghĩ tới một lão bà như vậy lại là dịch dung mà ra. Cái này không phải là bí thuật gì, mà là thuần túy thuật dịch dung. Thuật này không phải ai cũng biết. Dương Khai khẽ gật đầu. Đích thật là cao minh, nếu như ta để ý kỹ. Nếu như ta không để ý kỹ, sợ rằng cũng rất khó chú ý đến bà ta. Chính là nhờ vào lúc trước nghe được một chút đối thoại giữa Ô thống lĩnh và Đổng gia chủ, thêm vào lỗ tai trên hai tai của lão bà còn rất rõ ràng, nên Dương Khai mới có thể nổi lên lòng nghi ngờ đối với bà ta. Sư tôn à, chúng ta thật sự khoanh tay đứng nhìn sao? Dường như bà ta có chuyện gì khó nói. Dương Khai thản nhiên nói. Người trên đời có nhiều gian trá, chúng ta cũng không biết chuyện này ai đúng ai sai. Tùy tiện nhúng tay vào có thể là đang vẽ đường cho hươu chạy đấy. Dạ. Cơ Dao gật đầu. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đội ngũ xếp hàng đã tới chỗ lão bà. Một vò giả bảo vệ cửa thành phất tay về lão bà. Lão bà run rẩy loạn choạng đi tới. Vò giả đó mở một cái túi trên tay ra, đặt trước mặt lão bà để cho lão bà nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt lão bà đột nhiên đại biến. Ngay sau đó, bên trong túi truyền ra tiếng xèo xèo, dường như là yêu thú nào đang kêu. thân hình của lão bà thoát một cái nào còn bộ dáng rùng rẩy loạn choạng, mà khỏe mạnh đến không ngờ trực tiếp lao ra ngoài cửa thành. Bắt lấy bà ta! Bò giả kia quát to. Nếu đã xuất hiện rồi thì lưu lại đi. Một thanh âm của người khác truyền ra tiếp theo là một dải đao mang xé nát hư không chém về lão bà. Lão bà biến sắc, hiểu được mình nếu mạnh mẽ chạy tiếp thì tuyệt đối sẽ bị thương, do đó bắt buộc phải lùi về sau vài bước. Từ xung quanh xuất hiện từng đạo thân ảnh phóng nhanh về lão bà. Sau khi bị trì hoãn một chút, đợi đến lúc lão bà lấy lại tinh thần thì đã bị những người này bao vây. Cờ Dao nhìn thấy một màn này không khỏi than một tiếng. Nàng biết rằng lão bà đó đã không còn hy vọng chạy thoát. Lão bà chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Những người bao vây là có đến 5-6 người cũng là đạo nguyên cảnh tầng 3. Mỗi người đều không kém so với lão bà. Thêm vào người đông thế mạnh, nếu như còn để cho lão bà chạy thoát, thật sự là một chuyện chê cười. Là trưởng lão của Đổng gia. Không sai, quả thật là các trưởng lão của Đổng gia. Thật là kỳ quái, bọn hắn xuất hiện tại đây mà làm gì? Lão bà đó lại là người như thế nào, sao lại trêu chọc đến Đổng gia? Trong tiếng nghị luận truyền ra từ đám võ giả gần đây, bọn họ cảm thấy tò mò đối với một màn ngay trước mặt. Nhưng mấy tên trưởng lão của Đổng gia tuy đang bao vây lão bà, nhưng mà không có vội vàng ra tay, hiển nhiên đều biết rõ thân phận của lão bà. Ánh mắt nhìn về lão bà đều vô cùng phức tạp. Dù sao, người này cũng là gia chủ phu nhân, địa vị không dưới bọn hắn. Lại có hai người từ bên cạnh đi ra, đi tới cửa thành. Những võ giả bảo vệ cửa thành thấy hai người này thì rối rít ôm quyền. Chào Ô thống lĩnh, chào Đổng gia chủ. Dương Khai nhìn thoáng qua hai người này, một người mặc giáp đen uy phong lẫm lẫm. Một người mặc trường bào màu xanh, nét mặt không giận mà uy. Hai người đều là đạo nguyên cảnh tầng 3. Người mặc giáp đen nhất định là Ô thống lĩnh, còn người kia thì đương nhiên là gia chủ của Đổng gia. Lão bà xoay người, ánh mắt tập trung trên người của gia chủ Đổng gia, rồi cắn răng nói. Để ta đi. Đổng gia chủ chậm rãi lắc đầu. Người biết, đây là chuyện không thể nào. Cầu xin ngươi, hãy để ta đi. Hôm nay không thoát được, ngày mai ta cũng trốn tiếp, ngươi không ngăn được ta đâu. Đánh gãy hai chân ngươi, phế đi tu vi ngươi, ngươi chạy như thế nào? Đổng gia chủ lạnh lùng nói, lão bà nghe, cả người chấn động, không dám tin nói. Chúng ta làm phu thê trăm năm rồi, thật sự phải tuyệt tình như vậy sao? Phu thê? Lão bà vừa nói ra lời này, những võ giả vây xem đều giật mình không thôi, thầm nghĩ, gia chủ phu nhân của Đổng gia không phải là xinh đẹp như hoa sao, sao lúc này lại biến thành một lão bà. Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao, khiến cho sắc mặt của Đổng gia chủ vô cùng khó coi. Lão bà đang đứng ở giữa không trung, đưa tay quét lên mặt một cái, xóa đi ngụy trang, lộ ra dung mạo xinh đẹp như hoa. Thật sự là Đổng phu nhân, sao lại như vậy? Hay Đổng gia đây là đang náo loạn sao? Có trò hay để nhìn rồi, gia chủ phu nhân dĩ nhiên lại muốn trốn khỏi Đổng gia. Đổng gia còn dốc hết toàn lực ra đây ngăn, ai không biết là có nội tình gì à? Kết thúc tập 510 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.